One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 914. Ghét bỏ mạng, ai hét, đau chết mất, xé rách người ghét mới vừa vòng qua Thái Tá Lạc, muốn cướp đoạt nham tương quả thực. Nhưng không ngờ, Hitrun chợt đập ra một quyền, ghét một điểm phòng bị cũng không có. Chờ hắn ý thức được không ổn, lại muốn tránh, đã không có thời gian. Huống, Hitrun xuất thủ, không chỉ có nhanh, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Một quyền này, kết kết thật thật đánh vào Ghét gò má bên trên. Đau Ghét gào khóc trực khiếu. Thân thể nhất thời thẳng tắp bay ra ngoài. Phát thông một tiếng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Điều này sao có thể? Người này, cư nhiên mạnh như vậy. Ghét kinh ngạc trợn to con mắt, ngơ ngác nhìn Hitrun. Hitrun khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, hung hăng hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Theo sát mà, cố ý mắng một câu, ngốc 13. Sau khi mắng xong, Hitrun lão tăng nhập định ngồi trên mặt đất. Chỉ chốc lát liền nhắm lại con mắt. Theo sát mà, liền vang lên như tiếng sấm tiếng ngáy. Người này, lại dám mắng ta, vẫn như thế phách lối ở trên lôi đài ngủ. Ghét tức giận phổi đều muốn nổ. Chợt hai chân trên mặt đất dùng sức một điểm. Phi thân vọt lên, như tên lửa xông về Hitrun. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Mắt thấy, Ghét lột ra đao liền muốn bổ trúng Hitrun. Nó chợt mở ra con mắt. Một bên bạo nổ thô tục mắng chửi người. Một bên động tác thật nhanh đánh ra một quyền. Leng keng, hai thanh lột ra đao không chút nào sặc sỡ chém ở Hitrun nắm đấm bên trên. Nhưng là, Hitrun một chút việc cũng không có. Ngược lại Ghét căn bản không chịu nổi nắm đấm kia mang tới kinh người lực phá hoại. Lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Sau khi hạ xuống, oanh một tiếng, nhất thời trên mặt đất đập ra một cái vài mét sâu hố to. Ghét tạng phủ quay cuồng một hồi. Cảm giác chấn cái bụng đều muốn nổ lên. Há miệng, chợt phun ra một ngụm huyết thủy. Cái này, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một quyền, để khu xuất sắc ói ra huyết. Không chỉ có Ghét không dám tin tưởng một màn này. Zoro cũng lấy làm kinh hãi. Xem ra Hắc Hồ Tử lại thêm một người có thể tin giúp đỡ. Chăm tính toán Kuro cười lạnh một tiếng. Thân thể chợt lắc lư. Theo sát mà, bên người đột nhiên nổi lên một hồi lãnh phong, cái mũi săn bắn chém. Kuro đem tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Không ai từng nghĩ tới. Ở Ghét lần thứ ba hướng Hitrun xuất thủ đồng thời, Kuro trong tay miêu chảo, không chút lưu tình rạch ra Ghét ngực. Sau khi hạ xuống, Kuro không dám dừng lại, vội vàng cũng như chạy trốn tránh ra xa mấy chục mét. Ngươi, ta, Ghét hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, vừa mới sững sờ võ thuật. Hitrun chợt nhào tới trên người của hắn. Hitrun há miệng. Một cỗ nóng bỏng nham tương chợt đúc ở Ghét trên người. Bởi vì Ghét ngực mới vừa bị Kuro kéo ra. Cái miệng của hắn còn dương thế nhưng. Hitrun phún ra nham tương. Lại vừa lúc theo miệng. Bị Ghét cô đô đô uống thả cửa một trận. Ngũ tạng lục phủ lập tức bị đốt nát bấy. Phía ngoài da thịt cũng bị nóng không còn hình dáng. Không có quá dài thời gian. Cả người hoàn toàn bị nóng rực nham tương cho nung chảy. Ngay cả đầu khớp xương cũng không có còn lại. Nham tương, vì sao trong miệng của ngươi sẽ đá phún xuất tương? Thái tá là kinh ngạc hỏi. Mới, chỉ có, một cái chớp mắt, xé rách người Ghét đã bị giết chết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tuy là Kuro cũng từ đó đưa đến tác dụng không nhỏ. Thế nhưng, mấu chốt hơn là, Hitrun thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Ta là Hitrun. Nham tương với ta mà nói, liền cùng thân thể các ngươi nước bên trong giống nhau. Hitrun liếc mắt, giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Thái tá Lạc liếc mắt. Nó cảm thấy Thái tá Lạc vấn đề này, thực sự quá ngu. Ui ui, không cần như vậy đi. Chấm ngoặc kép, thấy Kuro trốn phía sau mình. Zoro giờ khóc giờ cười. Kuro lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ quan tâm kết quả. Quá trình hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hitrun quá mạnh mẽ. Ở đây những người này. ở Kuro xem ra, cũng liền Zoro có thể có phần thắng. Còn như ai có thể cười đến cuối cùng. Kuro có tuyệt đối tự tin. Đó chính là hắn chăm tính toán Kuro. Mạnh, không có nghĩa là có thể thắng. Chuyện như vậy, phát sinh Kuro trên người đã không phải lần một lần hai. Crocodile vui mừng gật đầu. Không, nhất được xem trọng Kuro. Nhiều lần trình diễn khiến người ta thán phục thần Lai Chi Bút. Mới vừa lại xảo mượn hit run thủ. Không tốn sức chút nào trừ đi xé rách người Guess. Tuy là hit run rất mạnh. Thế nhưng, Crocodile ngược lại càng phát ra đối với Kuro tràn ngập lòng tin cùng chờ mong. Lucci cùng Luffy, đánh khó hòa giải. Hai người giao thủ, thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Luffy muốn thắng, rất khó. Zoro cất bước đi về phía hit run. Hit run cực kỳ thức thời lui về phía sau mấy bước bây giờ ta. Còn không phải của ngươi đối thủ. Hiện tại, Zoro xì nở nụ cười, vậy ý của ngươi là, chờ một hồi, ngươi là có thể là của ta đối thủ. Hit run huýt sáo, e rằng đi, chỉ ít, sẽ không kém ngươi rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Không chỉ có Zoro cảm thấy giật mình, Kuro cùng Thái tá Lạc cũng đều kinh ngạc trợn to con mắt. Người này, là nghiêm túc sao? Đây quả thực là đang nói mạnh miệng. Thái tá Lạc vừa dứt lời, nhìn thoáng qua biến thành một bãi huyết thủy Guess. Hắn lại cảm thấy cái này hit run không thể coi thường. Người này, không giống như là đang nói phét. Có thể dễ như trở bàn tay liền giết chết xé rách người Guess. Thực lực của nó hiển nhiên không có chút nào yếu. Vì sao nói hiện tại? Lẽ nào ngươi có âm mưu gì? Zoro để ý hơn chính là hiện tại, hai chữ này. Ta không nói cho ngươi. Hit run xong Zoro là một mặt quỷ. Lại tập ngồi trên mặt đất. Zoro thích khiêu chiến cường giả. Hit run những lời này. Rõ ràng để hắn sinh ra vẻ mong đợi. Nếu người này nói hiện tại không phải lúc. Zoro cũng không sốt ruột. Đơn giản. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thái tá Lạc. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thấy Zoro muốn cùng Thái tá Lạc giao thủ. Kuro trên mặt. Nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đây mới là hắn nhất hy vọng thấy. Hắn có thể tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Mặc dù biết rõ Kuro tâm lý đang cười trộm. Zoro cũng lười để ý sẽ. Kuro phía trước đã thừa nhận không phải của hắn đối thủ. Hắn tự nhiên không làm sao có hứng nổi giao thủ với hắn. Không thể bởi vì đối phương giảo hoạt. Không muốn cùng Kuro đánh. Vậy tuyệt không phải Zoro cá tính. Thấy Zoro hướng cùng với chính mình đi tới. Thái tá Lạc cũng chợt nắm lại nắm tay giữa ngươi và ta. Vừa lúc nhất định làm chấm dứt. Hai người không chỉ có là trên lôi đài người cạnh tranh. Phía trước cũng xảy ra rất lớn ăn tết. Zoro ước chừng thắng Thái tá Lạc 300 ức berry. Bút chướng này. Thái tá Lạc đương nhiên không thể cái này tính như vậy. Bão cắt sao động. Liệt diễm bay vút lên. Zoro cùng Thái tá Lạc rốt cuộc phải triển khai quyết đấu đỉnh cao. Mà Kuro thì rất xa trốn ở một bên. Thích ý nhìn nổi lên náo nhiệt. Còn như hit run, thì như trước hô hô ngáy lên. Hắn nhiệm vụ, chính là ngăn chặn những thứ này tuyển thủ tranh tài. Tuyệt không thể để bọn họ đi tìm Hắc Hồ Tử Thuyền trưởng phiền phức. Còn như bọn họ muốn cướp đoạt nham tương quả thực. Vậy càng là mơ tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.